ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 755, Đại Nghĩa Lăng Nhiên Tô Mỗ Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm ra, Viễn Dương người đã bắt đầu hướng bên này hội hợp. Sơ bộ dự tính có hơn 1.000 người. Tạ An sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc làm nhiều năm như vậy chấp pháp viên. Lần thứ nhất gặp loại tràng diện này. Tô Tầm xem thường, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chống khủng bố đại đội tới rồi sao? Chống khủng bố đại đội trụ sở huấn luyện cách chúng ta không xa. Hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Tạ An đáp, hắn vừa dứt lời. Một đạo gọn gàng thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Báo cáo, Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên. Một cái võ trang đầy đủ cao cấp chấp pháp quan đứng ở bên ngoài. Tô Tầm hô, tiến đến. Thái Bình phân cục chống khủng bố đại đội đội trưởng Trình Phong phụng mệnh đến đây đưa tin. Xin chỉ thị, Trình Phong đi đến Tô Tầm trước mặt. Cúi chào, Tô Tầm đáp lễ. Trần đội trưởng không cần khách khí như thế. Người ta cung cấp, còn làm phiền ngươi. Chỉ ít tạm thời ta phải nghe ngươi. Trình Phong biểu lộ cũng đã thả lỏng một chút. Nở nụ cười, Tô Tầm chỉ vào bản đồ. Loạn dân ý đồ xung kích sở chấp pháp. Có hơn 1.000 người. Chúng ta bên này cộng lại mới hơn 700 người. Ưu thế liền là nghiêm chỉnh huấn luyện. Sức chiến đấu mạnh, trang bị đầy đủ. Ta đề nghị cắt chém bọn hắn từng cái đánh tan. Như không tất yếu không thể động súng. Tô sở trưởng yên tâm đi. Một đám người ô hợp. Ta chống khủng bố đại đội một hiệp làm. Lật bọn hắn, Trình Phong lòng tin 10 phần nói. Tô Tầm gật gật đầu. Tốt, các ngươi chống khủng bố đại đội là chủ lực. Hết thảy xin nhờ, ai vào chỗ nấy đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Toàn bộ sở chấp pháp tựa như một đài tinh vi máy móc đồng dạng vận chuyển lại. Sau 20 phút, sở chấp pháp hai đầu trên đường phố. Ố ép một chút đám người hỗn loạn đi tới. Trên tay bóng chày tuyệt nhẹ nhàng đập. Phát ra thanh âm thanh thúy. Keng, keng, keng, keng, thả người. Cầm đầu trắng hán hô to một tiếng. Thả người, thả người, thả người, thả người. Trong chốc lát, hơn 1.000 người. Tiếp cận 2.000 người cùng kêu lên la lên. Thanh âm đinh tai nhức óc. 1.000 con vịt nhìn đều tràng diện hùng vĩ. Quảng cáo, chớ đừng nói chi là cái này hơn 1.000 người. Cho không ít chấp pháp viên mang đến rất lớn áp lực tâm lý. Sở chấp pháp cổng, hơn 30 chấp pháp viên trong tay nắm thật chặt súng ngắn. Mồ hôi rơi như mưa. Trên lầu văn phòng, Tô Tầm ở trên cao nhìn xuống yên tĩnh nhìn phía dưới màu đen dòng người. Xì ô, một trận chói tai tiếng còi đột nhiên vang lên. Đạp đạp đạp đạp đạp, nương theo lấy chỉnh tề tiếng bước chân. Đường đi hai đầu đi ra một đám mang theo mặt nạ. Nắm trong tay lấy gậy cảnh sát cùng khiên chống bạo loạn chống khủng bố quân. Trước sau ngăn chặn tất cả mọi người đường đi. Chống khủng bố đại đội. Trông thấy một màn này. Nguyên bản còn khí thế 10 phần Viễn Dương công ty Mã Tử đều là quá sợ hãi. Mẹ nó, làm sao chống khủng bố quân đều đến rồi. Đây là trấn áp. Đây là đối với chúng ta dân chúng huyết tinh trấn áp. Chúng ta muốn phản kháng. Phản kháng mẹ nó a, ngẫm lại chạy thế nào đi. Những này lưu manh đều rất rõ ràng. Chống khủng bố đại đội sức chiến đấu so chấp pháp viên cao mấy cái cấp độ. Lấy nhiều khi ít đối phó chấp pháp viên vẫn được. Nhưng muốn theo chống khủng bố bộ đội làm. Liền là muốn chết. Thả, Trình Phong ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, lựu hơi cay bị ném ra ngoài. Keng keng keng. Xì xì thử, lựu hơi cay lọt vào đám người. Trong nháy mắt toát ra màu trắng sương mù. A, con mắt của ta. Chấm, a, ta không chơi. Không chơi, ta muốn về nhà. Một đám người trong nháy mắt là vứt bỏ trong tay ra hỏa sự tình tán loạn bắt đầu. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đánh ngã. Trình Phong gầm thét một tiếng. Cầm lấy gậy cảnh sát một ngựa đi đầu vọt vào đám người. Phanh, đánh bại một người, còn lại chống khủng bố quân cũng là nhao nhao ra trận. Lấy thực lực tuyệt đối đè ép Viễn Dương công ty Mã Tử đánh. A, không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa. Đánh chết người rồi a, đánh chết người. không liên quan chuyện ta, ta chỉ là lấy tiền góp đủ số. Tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi, tiếng la khóc bên tai không dứt. Toàn bộ đường đi loạn thành một mảnh. Mỗi một giây đều có người tại ngã xuống sau đó bị còng lại. Mẹ nó, thật tàn bạo a, trên lầu. Vương Tĩnh ba bọn người là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cảm giác tê cả da đầu. Chống khủng bố bộ đội sức chiến đấu quá mạnh. Ba người một tổ hành động. Trên cơ bản hoành hành không sợ. Uyển giống như máy móc quơ gậy cảnh sát. Đây chính là tứ đại công ty gõ chữ cộng lại trên vạn người cũng không dám quá phận nguyên nhân. 3000 chống khủng bố quân không phải ăn chay. Cái này là lần đầu tiên đại quy mô dùng chống khủng bố đại đội đối phó lưu manh. Trước đó đều là tiểu đội hành động tiến hành bắt hoặc là bảo hộ các loại. Lưu thành phần tử phạm tội là đánh không hết. Chỉ cần bọn hắn không gây sự. Phía trên cũng vui vẻ duy trì ổn định. Duy trì một cái mặt ngoài thể diện. Về phần tầng dưới thế nào bọn hắn mới không quan tâm. Nhưng Tô Tầm không có bất kỳ cái gì lợi ích liên lụy. Hắn không cần cố kỵ cái gì. Cho nên hắn không kiêng nể gì cả. Chỉ sợ hắn cũng là nhiều như vậy sở trưởng bên trong. Một cái duy nhất đem tầng dưới bách tính làm người sở trưởng. Phía dưới giao thủ đã kết thúc. Tiền hí rất dài. Nhưng toàn bộ cao. Chiều cũng chính là mấy phút mà thôi. Liền xong việc. Viễn Dương công ty người khí thế hung hung. Nhưng ở chống khủng bố đại đội trước mặt. Liền là cái đệ đệ. Toàn bộ đưa đi ngục giam giam giữ. Tô Tầm nói. Quảng cáo. A, Tạ An sững sờ. Tầm ra, ngục giam không nhốt được nhiều người như vậy a, vậy liền chen một chút. Tô Tầm nhìn xem hắn. Tạ An giật cả mình. Không còn chất vấn. Vâng, trưởng quan, Tô sở trưởng, còn có gì cần ta làm sao? Trình Phong đi tới. Tô Tầm vẻ mặt tươi cười tiến lên nắm chặt tay của hắn. Trình đội trưởng, hôm nay nhưng may mắn mà có ngươi a. Nếu không bọn này bạo dân xung kích sở chấp pháp, cướp đi bên trong súng ống, đem cho toàn thành nhân dân mang đến không thể đo lường nguy hiểm. Là người cứu vớt tất cả mọi người a, kiến thức đến chống khủng bố đại đội thực lực. Hắn cảm thấy mình có cần phải cùng Trình Phong tạo mối quan hệ. Ta chỉ là cái làm việc, đã sớm nhìn bọn gia hỏa này khó chịu. Mẹ nó, thế đạo gì? Một đám phần tử phạm tội cũng có thể dương nanh múa vuốt kêu gào. Trình Phong tức giận bất bình nói. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Rất tán thành biểu thị tán đồng. Nói không sai. Tội phạm quang minh chính đại trong thành hoành hành. Cũng liền chúng ta Liêu thành dạng này. Tuyệt không thể lại cổ vũ bọn hắn phách lối khí diễm. Tô sở trưởng là ta gặp cái thứ nhất cứng rắn như thế chấp pháp quan. Trình Phong cũng cực kỳ thưởng thức Tô Tầm. Thưởng thức hắn loại này đối phần tử phạm tội số không dễ dàng tha thứ thái độ. Tô Tầm mới nói. Hiện tại còn phải phiền phức Trình đội hỗ trợ đem người đưa đi ngục giam. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Hôm nào ta mời khách. Không say không nghỉ. Trình Phong áp lấy người rời đi về sau. Tô Tầm lại bắt đầu đối mặt ký giả. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đèn flash không ngừng lấp lóe. Tô sở trưởng, trấn áp đã kết thúc. Ngài hiện tại có cái gì muốn nói sao? Vấn đề này hỏi rất hay. Tiền không lãng phí. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi. Tô Tầm sắc mặt nghiêm nghị. Đại nghĩa lăng nhiên nói. Bất luận cái gì ý đồ phá hư xã hội ổn định. Tổn hại công dân sinh mệnh tài sản an toàn người. Ta đều đem nghiêm trị không tha. Là người đóng thuế dùng tiền nuôi chúng ta. Chúng ta liền có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của bọn hắn. Ta cũng không cảm thấy trấn áp sự tình hôm nay có gì có thể kiêu ngạo. Ta chỉ là làm ta phải làm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn. Để đám người có chỗ ảo giác. Hắn giống như so ánh nắng càng chướng mắt. Ba ba ba ba. Tất cả mọi người là nhao nhao vỗ tay lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.